Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Lê gia Tam tiểu thư. Lê Tiểu Ngu không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Nhàn nhìn hồi lâu. Nàng không quá tin tưởng Đường Nhàn chỉ người kia là mình. Đêm nay vũ hội, người nhà họ Tống cùng các giới người đều tại. Đường Nhàn càng không khả năng muốn mời mình, nhưng Lê Tiểu Ngu vẫn là lòng tràn đầy đang mong đợi. Đường Nhàn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói, không có việc gì, đi thôi. Đường Nhàn liền theo Lê Tiểu Ngu rời đi, tiếp xuống lại đi tiệm giày, mua bé lô ti giày ra, sau đó lại mua bá tước đồng hồ, tiếp lấy đi Mỹ Dung phòng. Để nhất thời thượng thợ trang điểm cho Đường Nhàn định trang. Nàng là nghĩ như vậy, mình coi như tạm thời còn không phải người này cô bé, cũng muốn để hắn lấy chói mắt nhất tư thái xuất hiện. Người dựa vào ăn mặc những lời này là không sai. Khi Lê Tiểu Ngu đem Đường Nhàn như thế trong trong ngoài ngoài cách ăn mặc một phen về sau, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu đi trên đường. Trong ngày ấy thường nhìn xem Lê Tiểu Ngu người qua đường hội nhiều một chút. Cho dù là nữ tính, nhưng hôm nay đại đa số nữ tính ánh mắt đều bị Lý Đường Nhàn hấp dẫn. Thậm chí còn có không ít quay đầu nhìn. Lê Tiểu Ngu không biết nên vui vẻ vẫn là không vui. Nhưng tiếp xuống nàng gặp một cái không để cho nàng vui vẻ người. Lê Tiểu Niên, đây cũng là Đường Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Ngu cau mày, không nghĩ tới sẽ ở tầng thứ ba thương nghiệp trên đường gặp được nhà mình nhất bất học vô thuật đệ đệ. Đối với mình cái này đệ đệ, Lê Tiểu Ngu một mực cực kỳ canh cánh trong lòng, cảm thấy phụ thân tại mình sau khi sinh lại muốn một cái. Có phải hay không cảm thấy thân nữ nhi mình cuối cùng không có tác dụng lớn? Tận quản chỗ có người ngoài xem ra, Lê gia nhị tiểu thư mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng làm ăn thủ đoạn cùng đầu não nhưng đều là có gia chủ chi tài. Ngược lại là tam công tử Lê Tiểu Niên, chân chính hoàn khố, bất học vô thuật, suốt ngày mân mê một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Lê Tiểu Niên thấy một lần lấy mình tỉ tỉ, lập tức lộ ra dáng tươi cười, phất tay ra hiệu, nụ cười này cực kỳ dương quang sán lạn. Mặc cho ai nhìn dạng này dáng tươi cười, đều sẽ cảm giác đến cái này thiếu niên phi thường sáng sủa, mang theo 16 tuổi nam hài tử đặc thù khí tức thanh xuân. Nếu bỏ qua Lê Tiểu Niên là đứng tại một gian nữ trang trong tiệm, nhất là cầm trong tay kiểu mới nhất LV túi xách, vậy bỏ qua Lê Tiểu Niên gần như nữ tử một dạng dung mạo, màn này quá quỷ dị. Cho tới liền Đường Nhàn đều cảm nhận được một loại cực điểm trùng kích cảm giác. Bởi vì hắn trong mắt là có thể biểu hiện giới tính. Hắn vốn cho là đây là Lê Tiểu Ngu cái nào bà con xa biểu muội. Nhưng trong mắt số liệu biểu hiện giới tính vì nam, mà Lê Tiểu Niên bảng nhu cầu phân tích bên trên, Đường Nhàn thấy được một cái vĩ đại tuyển hạng. Trước mắt nhu cầu phân tích, cách ăn mặc thành đêm nay trên yến hội chói mắt nhất nữ nhân. 51%. Cái này nhìn rất buồn cười. Nhưng Đường Nhàn không có cười, cũng không có cảm thấy mất mặt. Lê Tiểu Niên bảng bên trên có rất nhiều tin tức. Tỷ như ưa thích sự vật, người nhà, trong này mà tin tức không ít. Đường Nhàn suy nghĩ một phen về sau, mở miệng hỏi nói, đó là ngươi đệ đệ. Làm sao ngươi biết, người bình thường cũng không dám giả gái còn này tấm thái độ cùng ngươi phất tay. Ta biết ngươi qua lại có qua không ít không tầm thường chiến tích. Cái gì chiến tích? Nếu như ta cho ngươi lên ngoại hiệu, ngươi liền gọi Lê Tiểu Cát. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây, kịp phản ứng Đường Nhàn trong lời nói ý tứ. Mù nghĩ gì thế, Lê Tiểu Niên nhưng là đệ đệ ta. Coi như hắn mạo phạm ta, ta vậy không có khả năng bắt hắn cho. Tóm lại, hắn ưa thích đóng vai nữ nhân, nhưng không quan hệ với ta. Đường Nhàn ngẩn người, có còn tưởng rằng vị này Tam công tử bởi vì tuổi nhỏ đắc tội tỷ tỷ, bị tuyệt dục mới hội nữ tính hóa. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, lập tức lại là lắc đầu, nói ra, chưa hẳn, đi thôi, đi nhận thức một chút. Ngươi biết hắn làm gì à? Hắn dáng dấp rất đẹp, mị lực giá trị hơn 80 đâu. Ngươi, trò chơi chơi nhiều rồi à ngươi? Lê Tiểu Ngu ngoài miệng nói như vậy lấy, vẫn là tùy theo đường nhàn đi nữ trang cửa hàng. Không phải cái gì xa xỉ phẩm, chỉ là trong nước một chút không chính hiệu cửa hàng. Tên tiệm đại khái là từ các loại hàng hiệu bên trên chắp vá lung tung. Nhưng kiểu dáng nhiều lại đại, rất dễ nhìn nữ trang cửa hàng. Giá cả rất thân dân. Tại tầng thứ 3 có không ít học sinh đều ưa thích tại dạng này trong tiệm mua sắm. Gặp công chúa bình thường, Lê Tiểu Ngu mang theo một thân thẳng Âu phục 39 thành lũy trần. Quán hy tiến đến, rất nhiều nữ hài tử trợn cả mắt lên. Có người chú ý tới đường nhàn đồng hồ, vậy có người chú ý tới Lê Tiểu Ngu cái kia thân tuyệt không phải cốt đạo cụ cảm nhận có thể so sánh. Gothic váy công chúa, bất quá các nàng vậy chú ý tới. Đứng tại hai người này bên cạnh tóc ngắn nữ hài tử vậy cực kỳ đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lê Tiểu Niên mừng rỡ không thôi. Ta ở đâu mắc mớ gì tới ngươi? Lê Tiểu Ngu cũng không cho cái này đệ đệ sắc mặt tốt. Đường nhàn cảm thấy thú vị. Đây là tỷ phu sao? Nha, ta còn không gặp qua Tống gia đại công tử đâu. Dáng dấp phong nhã à. Nếu như không biết Lê Tiểu Niên là nam, đại khái bất kỳ người đàn ông nào bị Lê Tiểu Niên khen một câu đều sẽ có chút tung bay. Đường nhàn rất bình tĩnh lắc đầu nói ra, ta không phải tỷ phu ngươi, ta chỉ là cái cho ngươi tỷ tỷ chân chạy làm việc lặt vặt. Ta gọi đường nhàn, đường tống đường, nhàn hạ nhàn, ấy, đến phiên Lê Tiểu Niên ngây ngẩn cả người. Không phải tỷ phu tương lai, vẫn còn có thể cùng mình tỷ tỷ như thế thân mật dạo phố. Lê Tiểu Niên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng vẫn rất có lễ phép nói ra, ta gọi Lê Tiểu Niên, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là người nam tử Hán nha, mặc dù nam tử Hán nên gánh vác lên bảo hộ tỷ tỷ và ca ca trách nhiệm, nhưng bảo hộ người nhà phương thức có rất nhiều. Đường nhàn mỉm cười nói, Lê Tiểu Niên lần nữa sửng sốt, thần sắc trở nên cổ quái. Lê Tiểu Ngu không nguyện ý nhiều đợi, nói ra, tiệc rượu muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đường nhàn gật gật đầu, đối Lê Tiểu Niên phất phất tay, đi ra nữ trang cửa hàng về sau. Lê Tiểu Ngu liền dẫn đường nhàn chuẩn bị tiến về tầng thứ 5. Tiệc rượu tổ chức tại tầng thứ 5. Đối rất nhiều tham dự thợ săn tới nói, cả một đời cũng liền có cơ hội đi một lần. Lê Tiểu Ngu nói ra, người nhất định cảm thấy cực kỳ buồn cười a. Ta có cái dạng này đệ đệ, một điểm bất tranh khí, bất học vô thuật, còn có dở hơi. Đường nhàn nói ra, chúng ta nước vĩ đại nhất nhất vĩnh cửu lại nhất phổ biến nghệ thuật, cũng chính là nam nhân đóng vai nữ nhân. Ai nói chuyện ma quỷ? Lỗ Tấn, Lê Tiểu Ngu dừng một chút, nói ra, hắn kỳ thật không ngu ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích đùa giỡn cái kia chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nhất là một đại nam nhân ưa thích đóng vai nữ nhân. Ngươi là tại giận hắn? Đường nhàn hỏi. Vâng, nhìn xem Lê Tiểu Ngu có chút chán ghét thần sắc, đường nhàn đại khái có thể nghĩ đến sự tình trải qua. Hắn lắc đầu nói ra, hắn vẫn là hài đồng thời điểm, ngươi là có hay không liền suy nghĩ, Lê Vạn Nghiệp sinh hạ hắn, liền là cảm thấy ngươi cùng Lê Tranh có lẽ còn chưa đủ ưu tú. Cùng cảm thấy mình phụ thân không hài lòng mình là cái thân nữ nhi. Là, vậy thì thế nào? Đường nhàn dừng bước, nhìn xem Lê Tiểu Ngu, cực kỳ nghiêm túc nói, đệ đệ ngươi để ý nhất chính là người nhà ở giữa thân tình. Tốt, chúng ta lấy cái này giả thiết là điều kiện tiên quyết. Sau đó ngươi suy nghĩ tiếp, ngươi một mực canh cánh trong lòng Lê Vạn Nghiệp có phải hay không bởi vì ngươi là thân nữ nhi mới, lại muốn một đứa bé, nhưng có khả năng hay không? Lê Tiểu Niên vì không cho ngươi có dạng này sầu lo, mong muốn để ngươi vui vẻ chút, mới cố ý đóng vai lên nữ nhân tới. Lê Tiểu ngu run một cái. Đường Nhàn tiếp tục nói, bởi vì đầu não có lẽ so ngươi cùng Lê Tranh còn tốt, lại một mực không muốn cướp đi vốn nên thuộc cho các ngươi đồ vật. Cho nên hắn hy vọng mình là một cái nữ hài tử, là muội muội của ngươi, mà không phải đệ đệ ngươi. Hắn bất học vô thuật, mỗi ngày chơi bời lêu lổng chơi đùa khác, có lẽ chỉ là vì để thế nhân biết, Lê gia tương lai chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Lê Tranh. Lê Tiểu ngu triệt để ngơ ngẩn, nàng cho tới bây giờ không có hướng cái phương hướng này muốn. Đường Nhàn cũng là có thể hiểu được, dù sao một chút mấu chốt nhất số liệu chỉ có mình có thể nhìn thấy. Cái thế giới này là cần một chút hoang ngôn. Lê Tiểu Niên chính là gắn một cái đại láo. Hắn yêu thích sự vật là người nhà, chán ghét sự vật là người nhà bị thương tổn. Hắn cực kỳ thông minh, ngay từ đầu liền biết mình xuất sinh ý nghĩa, tại là vì ca ca tỷ tỷ vui vẻ, liền sống trở thành bây giờ bộ dáng này. Ngươi nói cái này chút, cũng không có chứng cứ, xác thực không có, mắt thấy chưa hẳn là thật, ta nhìn thấy, cũng chỉ là chân tướng ghép hình một bộ điểm, tại cuối cùng một khối ghép hình tìm đủ trước, hoang ngôn cùng chân tướng đều cùng là hoang ngôn, nhưng còn lại chỉ có thể chính ngươi đi nghiệm chứng. Ngươi không ngại thử đối đệ đệ ngươi tốt đi một chút? Lê Tiểu ngu cắn môi không có trả lời. Đường Nhàn vậy không nói thêm lời cái gì, hắn vậy không xác định mình phán đoán phải chăng 100% chính xác. Dạ hội cử hành tại Lê Gia Bảo là Lê Gia tại tầng thứ 5 tu kiến, dùng đến chiêu đãi quý khách xa hoa chi địa, cái gọi là dạ hội chính là tại từng cái thành lũy các đại nhân vật trước khi đi cuối cùng tiến hành giao dịch một lần cơ hội. Vì tránh hiềm nghi, Đường Nhàn không có trước đi vào, chờ một bộ váy dài Lê Tiểu ngu kinh diễm đăng tràng về sau. Qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn mới chậm rãi đi vào. Đường Nhàn bước vào Lê Gia Bảo thời điểm, không ít trong sứ đoàn phú gia thiên kim nhóm đều ánh mắt sáng lên, đã bắt đầu nghĩ đến làm sao cùng Đường Nhàn đáp lời. Đường Nhàn đầu tiên thấy được Lê Tiểu ngu, nàng đoan trang ngồi tại ngã về tây bên cạnh ghế sofa bên trong. Bên cạnh là cách ăn mặc trở thành nhân viên phục vụ y phù. Chung quanh không có người, Lê Tiểu ngu nhếch một ngụm nhỏ rượu, cũng như thường lệ. Trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì buồn vui. Nàng mặc dù tuổi tác rất nhỏ, mới vừa vặn trưởng thành, lại có phần có một loại nữ hoàng khí chất. Mà một bên khác, Kiều San San lôi kéo Đông Nhiễm thì tại nhỏ giọng nói xong thì thầm. Trước mắt nhu cầu phân tích đã bại lộ Kiều San San lớn tuổi thẳng nữ sự thật. Mặc dù nàng cự tuyệt phụ mẫu an bài nhiều lần ra mắt, nhưng dạng này vũ hội, có từng cái thành lũy nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, có từng cái đoàn thợ săn cao cấp nhất thợ săn, nàng vậy bắt đầu liếc nhìn bắt đầu. Bất quá từ nàng không ngừng lắc đầu tần suất đến xem, Kiều San San hiển nhiên là không có gặp được hài lòng, tựa hồ còn có chút nhụt chí. Xem như Thịnh Đường đội ngũ thành viên, Kiều San San cùng Đông Nhiễm tự nhiên có tư cách tham gia. Dù là Thịnh Đường cũng không có báo danh tham gia đi săn thịnh hội, nhưng căn cứ vào một ít nguyên nhân, cái đội ngũ này đã bị các đại thành lũy trọng điểm chú ý. Đường Tiểu Cửu thì tại Đông Nhiễm cùng Kiều San San bên người cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nhét mấy cái bồ đào, ra mà đều không nôn. Trái cây cung ứng, đối Đường Tiểu Cửu tới nói, chính là trận này tiệc rượu duy nhất niềm vui thú. Đường Nhàn ánh mắt tiếp tục đung đưa, cuối cùng rơi xuống Tống Khuyết trên thân. Lần này tới tham gia tiệc rượu, hắn mắt chính là muốn gặp Tống Khuyết. không có trì hoãn, thừa dịp vũ hội, các loại quan hệ hữu nghị, thường nói mấy cái này nhàm chán sự tình bắt đầu trước. Đường Nhàn trực tiếp đi hướng Tống Khuyết, cùng Lê Chanh cùng Tề Tầm khác biệt. Mọi người đều biết Lê gia tiểu thư cùng Tống gia công tử sự tình. Cũng không có nữ nhân dám không thức thời tìm Tống Khuyết. Nam nhân cũng không nhiều. Dù sao Lê nhị tiểu thư hung danh bên ngoài, Tống Khuyết liền giống như Lê tiểu ngu, nhìn có chút cô độc ngồi ở trong góc, như cùng một cái quân vương. Thẳng đến Đường Nhàn đã đến, trò chuyện một lát, Đường Nhàn nói ra, ngồi, Tống Khuyết giơ tay lên nói, ngươi nhìn đoán được ta muốn tới tìm ngươi, thân phận của ngươi còn không có cho hấp thụ ánh sáng, ngươi có thể tìm người không nhiều. Đáng giá tìm người cũng chỉ có ta. Tống Khuyết kéo ra rượu đỏ đóng mà, cho Đường Nhàn cùng mình rót một chén. Kỳ thật ta có biện pháp lừa gạt qua Lê Chanh, nhưng là ta không có cách nào lừa gạt qua ngươi. Ta rõ ràng đầy trời phú đầu người não, cho nên cho dù chỉ nghe qua một lần ta thanh âm, ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhận ra ta. Đường Nhàn nói ra, tiểu ngu đã thanh mọi chuyện nói cho ta biết ngươi ý đồ đến, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Tống Khuyết nói ra, Đường Nhàn lắc đầu nói ra, mặt nạ giao phay hiệp cái thân phận này, nói ra ngoài đối ta chỉ là tạo thành một chút rất nhỏ làm phức tạp. Tiến hóa khu với ta mà nói, không tính quá ma túy phiền, ta tới tìm ngươi không phải là vì cái này, đó là vì cái gì? Tống Khuyết nhíu mày, hắn ngữ khí thủy chung rất lạnh. Ta cần ngươi đem cái này vài ngày ngươi một chút đặc thù tình huống nói cho ta biết. Cái gì? Đặc thù tình huống? Đường Nhàn nói thẳng, thằng Hề đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đến tiếp sau ta biết một chút, thằng Hề có thể vặn vẹo một người tính cách, cải biến một người ý chí. Nhưng hắn đối ngươi làm sự tình đặc thù nhất. Tống Khuyết giật mình biến hóa nên không có người chú ý tới cái này mảnh. Nhưng Đường Nhàn lại chú ý tới, ngươi là làm sao biết? Ta không thích thanh một vài vấn đề bỏ qua, sau đó tùy ý nó tăng trưởng, cuối cùng biến thành một cái không cách nào giải quyết phiền phức. Nhất là cái kia phiền phức là ngươi lời nói. Tống Khuyết nghe Đường Nhàn lời nói, tự diễu nói, ta bị hắn dăm ba câu liền làm cho suýt nữa phát cuồng. Nhưng ngươi lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Ngươi chỗ bày ra thực lực, căn bản vốn không cần muốn lo lắng ta. Với lại ta thích Lê Tiểu Ngu. Mặc dù ta đáp ứng nàng yêu cầu, nhưng cũng không hề từ bỏ theo đuổi nàng. Ta chỉ là cự tuyệt không có tình cảm thông gia. Nhưng cũng không có nghĩa là tương lai ta cùng nàng vậy không có khả năng. Tống Khuyết nhìn thẳng, Đường Nhàn, ta thế nhưng là ngươi tình địch, huống chi, đem mặt nạ giao phay hiệp định tội vì tội phạm truy nã người bên trong. Vậy có ta một cái, thấy thế nào, ngươi đều không nên ngồi tại ta đối diện. Đường Nhàn cười cười, nói ra, thằng Hề xác thực cải biến ngươi một chút tính cách, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cho ta cảm giác còn mang một ít thẹn thùng. Về phần định tội mặt nạ giao phay hiệp, ta biết phiên bản nói cho ngươi không giống nhau dạng. Ta biết rõ là, tại tất cả mọi người thậm chí Lê Chanh đều đồng ý truy nã ta thời điểm. Chỉ có ngươi đang cật lực chống lại lấy. Tống Khuyết trầm mặc, Đường Nhàn tiếp tục nói. Tống Khuyết, nếu như cái thế giới này là ta phỏng đoán như vậy, ta tương lai sẽ đối mặt rất nhiều địch nhân. Rất nhiều sinh vật đáng sợ. Nhưng trong lúc này, ta không hy vọng bao quát ngươi. Ta chỉ là muốn nói rõ ràng một sự kiện mới tới tìm ngươi. Chuyện gì? Thằng Hề nói, bởi vì ta tồn tại, ngươi có được thiếu hụt mất đồ vật. Ta đoán vật kia chính là ghen ghét. Ta phải nói cho ngươi là ta không đáng ngươi ghen ghét. Tống Khuyết ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, lịch sử loài người bên trên mỗi một cái 10 thiên phú người đều đối với nhân loại văn minh có trọng đại cống hiến. Bọn hắn là chân chính anh hùng, với ta mà nói, ngươi tất sẽ trở thành trong đó một trong. Đường Nhàn một phen, để Tống Khuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu về sau, Tống Khuyết mới chậm rãi nói ra, ta có thể cảm giác được trong đầu có cái thanh âm. Càng ngày càng rõ ràng, Đường Nhàn, nếu như ngươi nhìn lầm ta đây, vậy ta hội, rất khó qua, dù sao ngươi là ta cái thứ nhất mong muốn chủ động kết giao bằng hữu. Tống Khuyết lộ ra kinh ngạc, biểu lộ, Đường Nhàn ngữ khí bình thản mà nghiêm túc, tựa hồ nói xong một kiện không có ý nghĩa nhưng tất nhiên chân thực chuyện nhỏ. Hồi lâu về sau, Tống Khuyết mới lộ ra dáng tươi cười, mang theo có chút đã lâu khờ ngốc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN